Tận thế nhạc viên, chương 624, nghỉ ngơi khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn hết sạch sức lực. Cuối cùng từ cuồn cuộn xương trắng trong lúc đó triệt để tiêu tán. Đêm tối tiếp sung mà đến, giống một chương kín không kẽ hở cái lồng. Gắt gao bao lại này một mảnh mặt đất, không có để lại một tia sáng. Từng cái đấu trường bên trong thiết trí đều theo mộ quang rời trận mà nhao nhao chào cảm ơn. Cột đá một chút xíu thấp xuống, đường băng đường phân cách bị san bằng. Thi đấu công trình liên tiếp rút về bên trong lòng đất. Chờ thi đấu công trình thu sạch về sau này, tại từng cái trận đấu trong mất mạng, vẫn còn may mắn có thể lưu lại một bộ thi thể đám người. Liền ngổn ngang lộn xộn bị lưu tại trên mặt đất, trong đêm tối bão cát diễn tấu tại thi thể trên da. Cho bụi vàng vàng không phân rõ lẫn nhau. Bất quá dần dần, thi thể cũng liền giống bọt biển đồng dạng. Không biết biến mất tới nơi nào đi. Sống đám người tiến hóa đều lui về nghỉ ngơi khu. Olympic lại một lần nữa trống trải ra. Gió cổ đãng tại mênh mông vô bờ bình nguyên trên. Nghe xa xôi lại tịch liêu. Toàn bộ tinh cầu bên trên. Chỉ có một chỗ hình tròn nghỉ ngơi khu vẫn sáng tinh tinh điểm điểm. Ấm màu quýt ánh lửa, còn thừa đại lục cùng hải dương, đều đắm chìm trong một mảnh sâu nồng trong bóng tối. Tại thi đấu toàn bộ kết thúc về sau, liền không thể lưu tại bên ngoài sao. Mắt thấy lại một nhóm tuyển thủ cũng loạn trà loạn trạng mà đi vào tường đá về sau. Tại tường đá ẩm ẩm hợp lại trong thanh âm, Lâm Tam Tử quay đầu đối Bạch Bàn Tử hỏi, Poleva năng lực. Còn chưa đủ làm hắn một hơi đem thân thể bộ trở về thành đầu tàu lớn như vậy tiểu. Đang mặc lên 3-4 tầng về sau. Hắn ngay tại một cái cao hơn 2 mét. Khỏe mạnh béo hán hình tượng thượng ngừng lại. Tại hai người bọn họ bên người. Linh hồn nữ vương uể oải suy sụp cuộn thành một đống thịt bộ dáng. Sát bên Bạch Bàn Tử bên chân nằm sấp. Có thể là có thể. Nhưng là ở lại bên ngoài có cái gì tốt. Bạch Bàn Tử tin tức ông đáp, lại lạnh, lại đen, lại không có người, hơn nữa còn có rất nhiều du dân, rất không an toàn, hắn mỗi nhiều bộ một tầng thân thể, dũng khí liền rõ ràng tăng lên một phần. Hiện tại Poleva, dù cho biết nhân ngẫu sư một hồi liền muốn tới, vẫn là dám tiếp tục lưu lại Lâm Tam Tử bên cạnh. Tất nhiên, cũng chỉ là lưu đến hắn xuất hiện lúc mới thôi mà thôi. Ngươi nhìn thấy Mộc Tân rồi. Thấy được, Poleva lập tức đáp. Ta đem ngươi mà nói cho hắn biết về sau. Hắn chính là thở dài một tiếng. Hắn đối gia hỏa này nói thế nào? Lâm Tam Tử chỉ sau lưng mình lồng chim hỏi. Hắn nói, ngươi không chi phí tâm suy nghĩ sau đó xử trí như thế nào hắn. Vẫn là nghĩ thêm đến. Hẳn là như thế nào mới có thể tại không cho hắn ra tới dưới điều kiện. Đem hắn thứ ở trên thân đào sạch sẽ. Poleva hé mở miệng, cau mày nhớ lại Mộc Tân nguyên thoại. Thuật lại đến có mấy phần cố hết sức. Hắn nói, người đem nhân ra mang ra thi đấu khu vực. Hắn hiện tại chính là cởi thi đấu trạng thái. Hắn đoán chừng chỉ cần cái này đại ca vừa ra lồng chim. Lập tức liền muốn biến thành Olympic trừng phạt đối tượng. Hóa ra là như vậy. Vậy là tốt rồi. Lâm Tam Tử nhất thời nhẹ nhàng thở ra, một tảng đá lớn rơi vào trong bụng, vấn đề này đã quanh quẩn tại nàng trong lòng cả ngày. Người đàn ông đầu chọc phóng là không thể thả đi, nhưng giết đi, nàng lại cảm thấy có chút không xuống tay được. Nếu hai người đường đường chính chính đối chiến, như vậy nàng có thể không chút nào mềm lòng giải quyết hết địch nhân. Chỉ là một khi địch nhân đã mất đi năng lực hành động. Lại bảo nàng đi giết, nàng liền sẽ bắt đầu phạm trù trừ. Lúc trước tận thế vừa mới buông xuống thời điểm, nàng liền không cách nào đối bị trói đứng lên Trần Tiểu Viên hạ sát thủ. Bây giờ trải qua 5-6 cái tận thế thế giới, nàng điểm này vẫn như cũ còn không có biến. Nàng có thể tiếp nhận địch nhân bởi vì chính mình mà bị Olympic trừng phạt. Lại không thể tiếp nhận chính mình tự tay giết chết không có năng lực hành động địch nhân. Phân chia cả hai ở giữa đường tuyến kia rốt cuộc là như thế nào lấy xuống? Ở đâu lấy xuống đến? Điểm này nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng thập phần vi diệu. Lâm Tam Tửu tất nhiên sẽ không đi nghĩ sâu. Nàng hô một hơi, xoay người, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía nghỉ ngơi khu. Đây cũng không phải là nàng cái thứ nhất đang nghỉ ngơi khu bên trong vượt qua ban đêm. Nhưng mà mỗi khi vào đêm lúc, phiến khu vực này quét qua ban ngày xa suốt tinh thần. Sở tỏa ra sinh cơ cùng hào quang. Vẫn như cũ bảo nàng cảm thấy mắt không kịp nhìn. Liền lấy hôm nay tới nói. Nàng nghe lễ bao lời nói. Trước mang theo linh hồn nữ vương cái thứ nhất đi vào gặp mặt địa điểm. Đã tại chỗ này đợi một hai cái giờ rồi. Nhưng là trong khu nghỉ ngơi lui tới đám người tiến hóa. Tựa hồ còn là có thể không ngừng thể hiện ra nàng chưa từng được chứng kiến kinh hỉ. Cùng trung tâm thập nhị giới so sánh. Chỗ này cũng không tính đặc biệt phồn hoa. Chỉ là tại trên con đường tử vong căng thẳng một ngày. Nhận hết các loại khó có thể tưởng tượng hành hạ về sau. Này từng đoàn ấm áp an tâm nhân khí liền tỏ ra đừng quý giá. Các loại nhân bánh nhiệt nóng bánh mì ải. Khai trương, một tiếng cao cao gào to. Đem Lâm Tam Tửu lực chú ý kéo hướng về phía nơi xa. Vừa đến buổi tối, trong khu nghỉ ngơi liền sẽ đứng lên cái này đến cái khác. Giống từng thanh ô lớn đồng dạng cư trú điểm. Tại cư trú điểm tròn dù phủ xuống. Đám người tiến hóa thu xếp. Giao hàng các loại vật tư. Có thể lực hảo. Ngay tại trong đám người xuyên qua lại. Thể lực còn không có khôi phục như cũ. An vị tại ô lớn. Phía dưới. Trải rộng ra một chương bố. Mỗi một chiếc ô lớn dù phủ xuống. Đều danh danh toát ra một chiếc vỏ quýt ngọn lửa. Ánh lửa xuyên thấu qua chụp đèn thủy tinh, chiết xạ trong buổi tối, đang nghỉ ngơi khu trong không khí ném xuống từng tầng noãn quang. Ánh lửa quăng tại kia tiến hóa người trong hộp bánh mì trên. Chiếu lên mỗi một cái hình thái khác biệt bánh mì, nhìn đều như thế sáng rõ trơn như bôi dầu. Hồng hồng mập mạp, ở trong màn đêm thậm chí còn lượn lờ tản ra nhiệt nóng hơi cùng điềm hương. Tất nhiên. Đây không có khả năng là vừa vặn sấy khô ra tới. Mặc kệ là dạng gì đặc thù vật phẩm chế tạo ra những này bánh mì. Bọn chúng nhìn đều rất được hoan nghênh. Mấy cái vẫn luôn tại gần đây ngồi tiến hóa người tựa hồ chính là vì chờ chúng nó. Kia người bán mới bãi xuống mở. Lập tức liền thành một vòng vây lại. Ngủ say. Lại có người trong đám người mơ hồ kêu một tiếng. Nghe cách rất xa. Đây là năng lực của ta hiệu quả. Vị nào cần, giá cả phi thường hợp lý a, chỉ cần dùng một cái kéo dài loại. Yêu cầu của hắn bao phủ tại gió đêm cùng tiếng người trong. Lâm Tam Tửu không có nghe tiếng. Chỉ bất quá nàng tại gần đây chuyển hai vòng về sau. Chỉ nghe cái hướng kia lại bộc phát khởi một hồi rối loạn. Có người cao giọng mắng. 3 giây đồng hồ ngủ say. Có cái dám dùng. Ngoại trừ trao đổi thực phẩm cùng năng lực hiệu quả bên ngoài. Sinh hoạt vật tư cùng đặc thù vật phẩm cũng vô cùng được hoan nghênh. Có cái người gầy mang theo một đôi bị ngọn lửa thiêu đến rung động đùng đùng kiểu nam giày chạy đua. Thấy người liền lên đi chào hàng một phen. Tại liên tục gặp khó mấy lần về sau. Thế mà tìm tới Lâm Tam Tửu. Nàng nguyên bản có chút động tâm. Chỉ là đẩy ra ngọn lửa nhìn lên. Kia giày chạy đua vẫn còn so sánh chân của nàng nhỏ một chút mã. Đành phải từ bỏ, liền phục vụ loại thương phẩm. Cũng có thể ở chỗ này tìm được. Một cái khoác lên một thân sa báo. Bờ môi hay gò má đều là đào màu hồng nữ nhân. Chỗ ô lớn phía dưới liền hàng khởi hàng dài. Bị nàng hôn lên đôi môi nam nữ đám người tiến hóa. Một đám nhi xương cốt đều giống như nhanh hóa. Mềm chân đi. Cũng không biết là khởi cái tác dụng gì. Chỉ là nữ nhân kia yêu cầu cũng thực nghiêm. Nàng không để vào mắt. Liền tuyệt không cung cấp phục vụ. Đủ loại đồ ăn hương khí. Hương liệu vị. Rượu thuốc lá khí. Cùng mọi người trên người mồ hôi bẩn. Quấn tại một chỗ. Lại bị gió đêm xa xa thổi tan. Nói nhỏ. Kêu la. Chửi nhau. Cười nói. Cũng dỗ dành hỗn thành một đoàn. Hiện ra một mảnh nóng hổi. Tất nhiên, có thể đi lại nói chuyện. Hoặc là thể lực siêu nhân. Khôi phục có phương pháp. Hoặc là chính là hôm nay không có thi đấu. Không khôi phục lại được người. liền dựa vào tại góc trong bóng tối. Thoi thóp, như là tử thi, Lâm Tam Tửu vác trên lưng một cái bị lồng chim vây khốn nam nhân. Bên cạnh theo một cái cao hơn 2 mét tráng hán, chân dưới còn nằm một cái không biết là cái gì sinh vật. Bộ dáng này chuyện đương nhiên đất là nàng dẫy đến một cái ô lớn. Đã không có người đến chen, cũng không có người đến hỏi nàng khi nào thì đi. Dù cho nàng đã ở chỗ này ngồi thời gian thật dài, chỉ là nàng đợi như vậy nửa ngày, cũng không đợi đến nhân ngẫu sư cùng lễ bao. Dứt khoát lấy ra chính mình ra trước một đinh tô mì. Cái này đặc thù vật phẩm trong mặt ăn một lần xong, liền lập tức lại có thể rót đầy nóng hổi một bát. Tăng thêm mì ăn liền hương khí câu nhân. Dù cho nó không có bất kỳ cái gì phụ trợ tác dụng, nàng vẫn là rất nhanh liền bán đi mấy bát. Nàng nhận được hồi báo cũng là đủ loại. Đều là chút không lớn đáng tiền đồ chơi nhỏ. Có một thanh sáng lấp lánh, nghe nói có thể chỉ đường cục đá nhi. Một chương viết mấy cái thi đấu tâm đắc viết tay giấy. Một cái chỉ có thể ở bi thương lúc ăn thịt tươi ruột. Còn có một cái uy chấn bát phương lực hoảng sợ tứ hải lên trời xuống đất không gì làm không được tận thế thứ nhất cường võ năng lực bao. Nói thực ra, nhìn nó chủ nhân nguyện ý dùng nó đến đổi một tô mì, Lâm Tam Tửu liền không có đối cái đồ chơi này ôm lấy quá nhiều lòng tin. Liên tiếp mấy bát mì, bảo nàng bán mì bán ra niềm vui thú, vừa lại chào hỏi một tiếng, canh nóng mì, thời điểm, một tiếng này gào to đột nhiên dị thường to rõ, bởi vì kề bên này ô lớn phía dưới, đều bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu vừa mới sững sờ, lại quay đầu nhìn lên, phát hiện Pauleva cũng không biết khi nào không thấy bóng dáng. Lập tức rõ ràng, theo mọi người cúi đầu vội vàng lui ra, một trước một sau hai cái bóng, cũng từ đằng xa dần dần đến gần. Cho dù là ấm áp ánh lửa cùng bánh mì hương khí, đều không thể đem nhân ngẫu sư bộ kia âm u, dáng vẻ lạnh như băng mềm hóa mảy may. Ăn mì sao? Lâm Tam Tửu giơ lên mặt bát, hướng hai người chào hỏi một tiếng. Tỷ, Quý Sơn Thanh hiện lên một nụ cười khổ. Mấy bước chạy tới, chúng ta có thật nhiều sự muốn nói sao? Người đem tô mì trước phóng. Đây là cái gì khẩu vị? Chương này viết ta thật vui vẻ a, mặc dù ta biết khẳng định sẽ có người nói nước. Nhưng là loại này miêu tả thế giới mới một bộ phận cảm giác. Ta cảm thấy viết đặc biệt có thú. Phảng phất lại trở lại miêu tả Hồng Anh Vũ Loa cùng Tây Lạp Cách quảng trường thời điểm. Cảm tạ danh sách là như vậy. Ta ban ngày lúc nếu như nhớ ra rồi, liền thỉnh thoảng đổi mới một chút web page. Gặp phải có khen thưởng thông báo, liền screenshot xuống tới. Bởi vì lúc ấy không nhớ, qua đi bình luận trong vùng liền không có. Sau đó lại căn cứ screenshot phóng cảm tạ danh sách. Cho nên nói, này tất cả đều là dựa vào duyên phận a, cảm ơn Đào Tiểu Ngư. A Mao thiếu niên, thư hữu 1606 mở đầu 4527 phần cuối. Thưởng thật nhiều a, bạch mực đun nước, đinh tịch, thận hình sinh vật, 18.388.918. Thư hữu 1610 mở đầu 9902 phần cuối. Cơ chí hàm đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Hy vọng bị ta lọt mất người, có thể cũng cùng nhau cảm nhận được ta lòng biết ơn. Tấu chương xong. Cách chương.